Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, nhiều người trong thôn đều muốn Kiều Đại Sơn làm cho họ một cái cầy khúc viên. Nhưng Kiều Đại Sơn không thể làm quá nhiều như vậy được. Cuối cùng, trưởng thôn Kiều Phong phải nói rằng quan phủ đã cho thợ thủ công chế tạo loại cầy này. Ai cần thì có thể tự mua về, chỉ khi ấy, mọi người mới thôi nhờ Kiều Đại Sơn làm giúp. Tuy nhiên, Kiều Đại Sơn vẫn giúp gia đình trưởng thôn và Trung gia làm cầy khúc viên. Trưởng thôn đã giúp đỡ Kiều gia rất nhiều, còn Trung gia là thông gia tương lai nên việc này là hợp lý. Dĩ nhiên, Kiều Đại Sơn vẫn nhận một khoản tiền tượng trưng, chứ không làm miễn phí. Kiều Đại Sơn từng hỏi Chân Nguyệt và Tiền Thị xem có nên làm giúp nhà mẹ đẻ của họ không, nhưng Chân Nguyệt lập tức từ chối. Nếu giúp Chân gia, có lẽ mọi thứ sẽ được coi là đồ miễn phí. Và thậm chí có khi họ cũng chẳng thèm nói một lời cảm ơn. Tiền Thị sau khi suy nghĩ cũng từ chối, vì nàng ấy biết mẹ mình chắc hẳn sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Tay Chân Nguyệt dạo này đã được chăm sóc rất tốt nên nó đã hồi phục bình thường. Đã lâu rồi nàng không gội đầu, nên đầu ngứa không chịu nổi. Nàng gọi, Kiều Đại, giúp ta nấu nước, ta muốn gội đầu. Kiều Chiều vốn đang ngồi trong phòng suy nghĩ xem tiếp theo nên vẽ gì. Ngay lập tức đặt bút xuống khi nghe thấy tiếng gọi của Chân Nguyệt. Được, hắn trả lời rồi đi chuẩn bị nước cho thê tử. Nước sôi nhanh chóng được chuẩn bị xong, Chân Nguyệt ngồi dưới mái hiên gội đầu. Kiều Chiều đứng bên cạnh, cầm gáo nước hỗ trợ, thỉnh thoảng dội nước lên đầu nàng. Sau khi dùng hai chậu nước lớn gội sạch tóc, Kiều Chiều đưa khăn cho nàng lau khô. Huynh nhìn giúp ta xem trên đầu có con giận không? Từ khi đến cổ đại, Chân Nguyệt luôn sợ nhất thứ đó. Ngày nào nàng cũng chải đầu kỹ lưỡng, mong tránh được việc bị giận. Kiều Chiều nghe thế có phần do dự, chắc không có đâu, vừa nãy khi gội hình như ta không thấy gì cả. Hắn là người dội nước, nhưng không thấy gì bất thường trong nước. Chân Nguyệt không yên tâm, giục, huynh nhìn kỹ giúp ta một lần nữa đi. Kiều Chiều thở dài, được rồi, hắn cẩn thận vạch tóc nàng ra, tìm kiếm kỹ lưỡng. Tóc Chân Nguyệt đen nhánh và dày. Hơn nữa nàng luôn giữ sạch sẽ. Vừa mới gội xong, nên Kiều Chiều chỉ thấy da đầu nàng sáng bóng, không dấu hiệu gì bất thường. Lúc này, Trung Mạn Châu đi tới và vô tình bắt gặp cảnh Kiều Chiều đang chăm chú giúp Chân Nguyệt kiểm tra tóc. Nàng ấy sửng sốt, bởi phụ thân nàng chưa bao giờ chăm sóc mẫu thân như vậy, mà ngay cả đại ca nàng cũng không làm thế. Kiều Tam thấy nàng ấy đến liền chạy ra đón. Sao nàng lại tới đây? Trung Mạn Châu đưa cho Kiều Tam một cái rổ, đây là quả mận từ nhà ngoại ta, nương bảo muội mang đến cho gia đình nếm thử. Từ khi hai nhà định thân, Kiều Tam thường xuyên đến Trung gia giúp đỡ việc vặt, và cũng không quên mang rau củ tươi mới hay măng muối đã làm sẵn qua cho họ. Trung gia tất nhiên cũng đáp lại, thỉnh thoảng mang những thứ tốt tới biếu lại Kiều gia. Muội ngồi xuống đây, huynh đi rót mật ong nước cho muội uống. Kiều Tam dẫn Trung Mạn Châu vào phòng khách. Kiều Trần Thị nhìn thấy nàng ấy đến thì vui vẻ ra tiếp đón. Mạn Châu đến chơi à? Trung Mạn Châu đứng lên lễ phép. Thím, nhà ngoại cháu gửi ít quả mận, nương cháu bảo mang qua biếu mọi người. Kiều Trần Thị cười tươi, nhà cháu thật có lòng, ngồi xuống đi, thím đi lấy cho cháu chút đồ ăn ngon. Trung Mạn Châu vội vàng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, thím, cháu chỉ đến ngồi một lát thôi. Cách chương.